Chương 121, là mồi. Ma huyệt bên trong, có một chỗ cấm địa. Nơi đó được xưng là ngoại lai lịch luyện người tử vong chi cốc, bởi vì nơi đó ma vật không những số lượng nhiều, hơn nữa thực lực cũng rất mạnh, đi vào lịch luyện người, cơ hồ khó có sống đi ra. Tại tử vong chi cốc bên ngoài, một đám người lén lén lút lút tần nút, chú ý đến trong cốc động tĩnh. Tại quan sát một hồi về sau, đám người này lặng yên lui ra phía sau một chu tờ, đến một cái an toàn vị trí, vây tu bắt đầu nhỏ giọng nghị luận. Nguyên sư huynh, trong này thật là đáng sợ, chúng ta lần nữa bố trí mai phục, sợ rằng Khương Ly không chết chúng ta đều chết rồi. Có người lo lắng nói. Nguyên tử mô chậm rãi lắc đầu, trong mắt lánh quang chợt hiện. Ta đem nàng nơi táng thân tuyển ở chỗ này, cũng không phải vì để cho chúng ta trốn cùng. Chúng ta chỉ cần nghĩ biện pháp đem nàng dẫn tới nơi này. Hắn nói chuyện thời điểm, trong mắt hàn mang không ngừng lấp lóe, những người khác lập tức hiểu ra tới. Nguyên sư huynh có ý tứ là, chúng ta mượn đao giết người những này ma vật chính là chúng ta mượn tới đao. Nguyên tử mô gật đầu, không tệ. Khương Ly đến ma huyệt là vì lịch luyện, ta nhìn nàng mấy ngày nay một mình ở bên ngoài lịch luyện, nhất định là vì tốt hơn khiêu chiến chính mình. Vì lẽ đó, chúng ta chỉ cần nghĩ biện pháp để nàng biết rõ nơi này, nàng nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Đến lúc đó, chúng ta liền canh giữ ở bên ngoài, nếu là bên trong ma vật có thể đưa nàng giết tốt nhất, nếu là không thể, QNZ khẳng định đấu cái lưỡng bại câu thương, đến lúc đó chúng ta lại thư A cơ muốn mạng của nàng. Nói xong, nguyên tử mô trong mắt hung quang chợt hiện. Mọi người nghe xong, con mắt nhộn nhịp phát sáng lên. Cái này đích xác là một cái ý kiến hay, không cần bọn họ động thủ, lại có thể vì Yến Đồng Tả báo thủ, hoàn thành trưởng lão bàn giao. Chủ yếu nhất là, tốt nhất Khương Ly cùng như vậy ma vật đều cùng chết, đến lúc đó bọn họ không chỉ có là hoàn thành nhiệm vụ, còn nhặt ngư ông thủ lợi, quả thực chính là tốt không thể tốt hơn. Có thể là, vạn nhất nàng không mạo cờ mưu làm sao bây giờ, có người đưa ra lo nghĩ. Lời này mới ra, mọi người cu nở dê trầm mặc một chút. Một người khác lại nói, vạn nhất nàng tới là đến, lại đem Thiên Nguyên Thư Viện người đều cùng một chỗ mang đến tương trợ, cái kia sẽ làm thế nào? Vì lẽ đó, cái này muốn nhìn dẫn hắn mắc câu người thủ đoạn. Nguyên tử mô con mắt âm trầm nói, không thể để cho nàng có làm chuẩn bị cơ hội. Mọi người hơi nghi hoặc một chút, hai mắt nhìn nhau một cái, cũng đều nhìn về phía nguyên tử mô. Mà nguyên tử mô, chỉ là câu lên một vệt nụ cười lạnh như băng. Thái Bình Cốc bên trong, Khương Ly đem cần thuốc luyện chế tốt về sau, giao cho Tống Ngọc Cảnh đám người về sau, liền tính toán tiếp tục đi ma huyệt bên trong lịch luyện, tìm kiếm ma vật luyện tập. Thông qua dược vật đến đổi thành ma huyệt bên trong tài nguyên, ngược lại là ở mức độ rất lớn tiết kiệm Khương Ly thời gian, không cần nàng lại tiêu công phu đi tìm ma huyệt tài nguyên, để nàng có nhiều thời gian hơn chuyên tâm cùng ma vật giao thủ, trong chiến đấu tăng lên chính mình. Ta đi, hôm nay ngươi cần phải ngoan, đừng chờ ta trở lại, cửa ra vào lại đứng một nữ tử. Lúc gần đi, Khương Ly không yên tâm căn dặn Lục Giới một tiếng. Lục Giới cười nhạt một tiếng, gật đầu nói, yên tâm, ta hôm nay liền tại Thái Bình Cốc bên trong, cũng là không đi, chờ ngươi trở về. Ngoan. Khương Ly khen thưởng tại hắn trên gương mặt hôn một cái, quay người rời đi. Khương Ly rời đi về sau, Lục Giới khoanh chân tiến vào trong tu luyện. Tại Thái Bình Cốc bên trong một chỗ khác, Lâm Phong trong nhà gỗ, Thi Vũ Tư một mặt cô đơn ngồi tại giường cây lên, ôm đầu gối ngẩn người. Lâm Phong đi tới nhìn thấy về sau, bất đắc dĩ lắc đầu. Tiểu sư muội, ta đưa ngươi ra ngoài đi. Ta không đi. Thi Vũ Tư ngước mắt nhìn hắn, giọng nói kiên quyết. Nói Lâm Phong cười khổ, ngươi sao phải khổ vậy chứ, nơi này quá mức nguy hiểm, liền ta cũng không dám cam đoan có thể bảo đảm an toàn của ngươi, ngươi còn là trở về đi, để tránh sư tôn lo lắng. Ta chính là không đi, ta cũng không cần đại sư huynh ngươi bảo hộ. Ta thật vất vả mới ra ngoài lịch luyện, sao có thể cứ như vậy trở về? Thi Vũ Tư cố chấp nói. Lâm Phong nói, nếu ngươi xảy ra chuyện, ta làm sao hướng sư tôn bàn giao đại sư huynh, cha ta lại không biết hai người chúng ta đụng tới. Nếu ta thật làm sao vậy, ngươi liền giả vờ như không biết liền tốt. Thi Vũ Tư, để Lâm Phong không còn gì để nói. Hắn đi đến bên giường ngồi xuống, nhìn chăm chú Thi Vũ Tư, trầm giọng hỏi, ngươi thành thật nói cho ta. Ngươi không chịu đi có phải hay không bởi vì Ly công tử bên người tôi tớ bị đoán đúng tâm sự? Thi Vũ Tư gương mặt đỏ lên, túi đầu phủ nhận. Làm gì có? Lâm Phong bất đắc dĩ mà cười, còn nói hay không ngươi xem một chút, ngươi bây giờ cái dạng này, rõ ràng chính là bị ta nói trúng. Thi Vũ Tư không biết nên làm sao phản bác, đành phải đầu tựa vào đầu gối mình che bên trong, cắn môi không nói. Lâm Phong khuyên nhủ, không nói đến thân phận của hắn chỉ là một cái người hầu, căn bản là không xứng với ngươi. Chỉ nói hắn tha ý độ đối với ý ngươi, liền không đáng ngươi vì hắn để bụng. Đại sư huynh ngươi không hiểu. Thi Vũ Tư lầm bầm một câu, muốn giữ gìn lục giới vài câu. Có thể là đối đầu Lâm Phong ánh mắt, nhưng lại từ bỏ khuyên bảo. Đối với đại sư huynh dạng này dù một đầu, nàng là nói không rõ. Ta không hiểu còn là ngươi không hiểu bị ngươi nháo trò. Thái Bình Cốc người đều nhìn ra người kia cùng Ly công tử quan hệ trong đó không rõ ràng. Ngươi cần gì phải đi quay chuyến này vu nở dê nửa cờ đu cờ. Lâm Phong quát khẽ một tiếng. Ta Thi Vũ Tư sắc mặt một sụp đổ, trong mắt lại dâng lên sương mù. Lâm Phong rồi nói tiếp, huống chi, hắn đối ngươi thái độ ác liệt như vậy, rõ ràng liền đối ngươi không có ý tứ, ngươi lại còn dây dưa cái gì. Thấy Thi Vũ Tư trầm mặc. Lâm Phong thở dài, lời nói thâm thiế mà nói, chúng ta Kính Nguyệt môn đệ tử, ra ngoài du lịch, cũng sẽ không tự giới thiệu. Ngươi ngược lại là tốt, trực tiếp ở trước mặt tất cả mọi người, nói cho bọn họ ngươi đến từ nơi nào. Chỉ là điểm này, chờ sau khi trở về, liền có ngươi chịu. Đại sư huynh ta sai. Thi Vũ Tư nhỏ giọng lẩm bẩm. Lâm Phong nói đến chuyện này, nàng vẫn còn có chút chột dạ. Tất nhiên biết sai liền muốn đổi, không thể mắc thêm lỗi lầm nữa. Hôm nay, ta liền đưa ngươi ra ma huyệt, ngươi thành thành thật thật về Trường Hải đi. Lâm Phong không thể nghi ngờ nói. Thi Vũ Tư vẻ mặt đau khổ, một mặt cầu khẩn. Có thể là, Lâm Phong nhưng cứng rắn lên tầm đến, không để ý tới nàng. Cuối cùng, Thi Vũ Tư còn là đánh không lại Lâm Phong, đành phải nghe hắn, đáp ứng rời đi ma huyệt. Chỉ là, tại bọn hắn đi ra Thái Bình Cốc phía sau không bao lâu, liền thấy Khương Ly một thân một mình tại ma huyệt bên trong bóng dáng. Là vị kia Ly công tử. Thi Vũ Tư ngừng lại. Tại nguyên chỗ không đi. Lâm Phong thúc giục nói, ân, là nàng. Mắc mơ gì tới ngươi đi mau. Thi Vũ Tư nhưng con mắt hơi chuyển động, hướng Khương Ly phương hướng chạy tới. Đại sư huynh, chúng ta theo tới nhìn một cái. Lâm Phong nhất thời không quan sát, bị Thi Vũ Tư chạy mất. Rơi vào đường cùng, đành phải đuổi theo Thi Vũ Tư chạy tới. Thi Vũ Tư khẽ rửa gần, Khương Ly liền cảm thấy khí tức của nàng, bất quá nàng nhưng không có quay đầu, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Hôm nay, kế hoạch của nàng là muốn tìm một chút ma huyệt bên trong một chỗ khác độ khó tương đối cao địa phương. Cứu mạng nhưng, ngay lúc này, phía trước nhưng xuất hiện cầu cứu thanh âm.